Yêu ngôn tình, chìm trong cuộc yêu, tập 18, chương 72, cùng loại tình yêu ngọt ngào. Trở lại khách sạn, Sanh Tiêu tắm rửa đi ra ngoài. Trong phòng yên tĩnh, một âm thanh nhỏ đều không có. Ruột Tôn, anh ở đâu? Tôi ở sân thượng. Cô mò mẫm đi ra ngoài, vừa tới sân thượng đã sộc lên mùi thuốc lá. Sanh Tiêu theo hắn lâu như vậy, rất ít khi trông thấy Ruột Tôn hút thuốc. Người đàn ông vươn tay đem cô kéo đến trước mặt mình. Ruột Tôn, vừa rồi là có người chết đuối sao? Sanh Tiêu nghe được người phụ nữ dưới kia cùng tiếng khóc đau đớn đến xé lòng của cô ta. Thực ra, mất đi người thân là nỗi đau khôn nguôi nhất. Cô nhớ lúc trước, thời điểm bà mẹ ra đi, trong thâm tâm cô đã đau đớn một thời gian dài. Ừ, là chết đuối. Ruột Tôn liếc một cái, liền nhìn ra là bị người ta ám sát. Mà có thể ở khu vực biển này lặn xuống nước giết người, nhất định là đã qua quá trình huấn luyện. Tâm tình của hắn có chút bực bội, môi mỏng khẽ cong lên, lại hung hăng mím chặt lại. Mạch Tương Tư nằm ở trên bàn giải phẫu, vừa đói vừa sợ, vài vết rạch trên đùi chỉ còn nhìn thấy hồng hồng. Đến lúc này, vài vết máu đã ngừng hẳn, chỉ là chân không thể cử động, chỉ cần động đậy nhẹ là đã đau đến thấu xương. Từ Khiêm đem ả nhốt một ngày một đêm, ả đói đến gần như ngất đi. Xe lăn cùng điện thoại cũng không có ở bên người. Mạch Tương Tư thật muốn chết đi cho xong. Trong phòng giải phẫu hay phòng bệnh của bệnh viện thì cũng giống nhau. Ả toàn thân lạnh đến phát run. Đỉnh đầu, ánh sáng của đèn giải phẫu chiếu xuống làm ả đau nhức mắt. Vì thế lấy hai tay giơ lên che khuất ánh mắt của mình. Cửa ra vào dường như truyền tới âm thanh. Mạch Tương Tư dựng thẳng hai lỗ tai lên, mở mắt, chỉ thấy cửa được mở. Đi vào là một y tá khoác một chiếc blue trắng toát. Cứu mạng, cô y tá, cứu tôi với. Đối phương lấy đồ ăn trong tay đặt ở cửa ra vào. Cô ta đeo khẩu trang kín mít, hai mắt chỉ liếc là Mạch Tương Tư một cái. Ờ, đứng dậy ăn đi. Chân tôi không được tốt, dậy không nổi, cô hãy giúp tôi lấy tới đây được không? Tương Tư bụng đã đói, réo ẩm ĩ, cố gắng nhổm nửa người trên cùng cô hộ lý nói chuyện. Người y tá hai tay đút túi quần. Dậy không nổi thì ráng chịu đói đi. Nói xong liền xoay người đi ra ngoài, cũng đem cửa đóng lại. Đừng! Mạch Tương Tư vươn tay, có một loại tuyệt vọng lan tràn đến đỉnh đầu. Chẳng lẽ bọn họ thật sự muốn để ả chết đói thật sao? Tương Tư môi đã khô đến nứt nẻ, lưỡi ả khẽ liếm liếm, đau nhức có chút nhíu mày. Mặc dù đói khổ lạnh lẽo, nhưng Mạch Tương Tư trong thâm tâm lại càng cảnh giác hơn. Đối phương tuyệt đối là đang nhằm vào hai chân của ả. Cửa ra vào xa như vậy, nếu ả không chịu đứng lên thì cũng đừng nghĩ tới việc ăn một miếng cơm, uống một ngụm nước. Đã qua ngày hôm sau, Tương Tư bị nhốt tại đây. Sanh Tiêu từng nói, nếu nhiều nhất là 3 ngày nữa, bọn họ sẽ trở về. 3 ngày, Tương Tư cố chấp ép nước mắt nhốt trở lại. Ruột Tôn muốn mọi việc sáng tỏ nên đã đem Sanh Tiêu đi. Hắn lấy hộ chiếu của ả. Bọn họ vừa bước lên máy bay, hắn liền sai người đối phó ả. Ở bên này, Từ Khiêm đang ngồi trong phòng lắp thiết bị khám chữa bệnh xa hoa. Trên bàn của hắn đang đặt một chiếc máy tính. Trong phòng giải phẫu có trang bị camera, nhất cử nhất động của Mạch Tương Tư đều không thể qua được tai mắt của hắn. Thật sự là lợn chết không sợ nước nóng. Muốn đối phó Mạch Tương Tư, Từ Khiêm ít nhất đã sử dụng trên dưới 100 biện pháp khác nhau. Có thể Ruột Tôn chỉ muốn sai thử. Hắn thử chân cô ta cũng không sai hắn động thủ. Từ Khiêm thật sự không biết hắn có phải là đụng đã đùa quá trớn rồi không. Tương Tư cũng có tính toán của mình. À vốn có thể đứng lên, cùng lắm là nói chân ả bây giờ đã tốt rồi. Có thể Ruột Tôn từ trước đến nay là nhằm vào ả. Nếu mà để hắn biết đẩy Tô Niên xuống năm đó là ả, mà không dính dáng gì đến Sanh Tiêu, nói không chừng một đầu ngón tay cũng có thể ném ả vào chỗ chết. Mạch Tương Tư không muốn ngồi tù, ả tình nguyện cả đời ngồi trên xe lăn. Kỳ thật, cho dù Sanh Tiêu biết rằng chân của ả đã khỏi, cho dù Ruột Tôn muốn đối phó ả, Sanh Tiêu tất nhiên cũng sẽ bảo vệ ả, chỉ bằng một lý do duy nhất, ả là chị của Sanh Tiêu. Nhưng mà Mạch Tương Tư không dám mạo hiểm như vậy. Chân của ả là vì Sanh Tiêu mà biến thành như thế này. Hôm nay, ánh mắt của nó tuy mù, nhưng lại có thể có người sủng ái, nâng niu trong lòng bàn tay. Thế còn chính mình thì sao? Mạch Tương Tư càng nghĩ, ý nghĩ càng biến dạng. Lúc trước, nếu như ả không ra tay, bị tấm gỗ đè vào chân là Mạch Sanh Tiêu, Tương Tư có thể cứ theo lẽ thường mà đến trường. Như vậy, gặp gỡ Ruột Tôn nên là ả. Ả cũng có thể kiếm tiền để Sanh Tiêu khám bệnh. Như vậy, cả ngày bị nhốt tại bệnh viện như là bệnh nhân tâm thần, chắc chắn là Mạch Sanh Tiêu. Tương Tư nhận ra, ả không kém gì so với Sanh Tiêu. Nó bên ngoài chỉ biết đánh đàn dương cầm, thì còn biết cái quái gì? Nếu như không có trận hỏa hoạn ngoài ý muốn kia, ả có thể cùng Mạch Sanh Tiêu đứng ngang hàng nhau. Liệu Giật Tôn thực sự sẽ chọn Sanh Tiêu? Càng nghĩ như vậy, trong nội tâm càng tức giận bất bình. Dựa vào cái gì? Mạch Sanh Tiêu dựa vào cái gì mà cướp đoạt quyền sống của ả? Tại sao Giật Tôn không gặp ả trước? Tâm hồn Tương Tư trở nên bình tĩnh. Ả trơ mắt nhìn em gái của mình càng ngày càng gầy đi vì kiếm tiền chữa trị cho ả. Mỗi ngày, Mạch Sanh Tiêu đều buôn ba ra bên ngoài, tận lực kiếm việc làm. Tương Tư cũng hiểu được, có người em gái như vậy thì thật tốt. Nếu như đổi lại là ả, nói không chừng đã sớm suy sụp, còn lâu mới ngóc đầu lên được. Có thể, từ bước chân đầu tiên Mạch Tương Tư đi vào Hoàng Duệ ấn tượng, suy nghĩ của ả đã bị méo mó đi. Sanh Tiêu, dù có chăm sóc như thế nào đi chăng nữa, ả cũng chỉ là chị của Sanh Tiêu. Cái gì của Mạch Sanh Tiêu cũng không phải là của ả, chỉ có chộp vào trong tay mình thì mới chắc chắn được. Sanh Tiêu đã lấy đi tất cả những thứ đáng lẽ vốn lên là của ả, cho nên Mạch Tương Tư tình nguyện ngồi xe lăn để cho Sanh Tiêu áy náy khổ sở cả đời. Tin tức án mạng xảy ra tại bãi biển đã bị phong tỏa nghiêm ngặt, đám người đã tản bớt, chuyện này cũng phai nhạt đi không ít. Tiếng khóc của gia đình người chết ai oán bay vào trong gió, nhưng sớm muộn cũng sẽ bị quên lãng theo thời gian. Ruột Tôn từ nãy tới giờ một câu cũng không mở miệng, Sanh Tiêu dựa vào cánh tay của hắn cũng không biết. Không biết chị em ra sao rồi nhỉ? Lần này không thể đi chơi cùng, chị ấy khẳng định rất thất vọng. Cái điệu bộ của cô ta, cho dù có đi được cũng không thuận tiện. Ruột Tôn nghe được chuông điện thoại di động vang lên, hắn nâng máy lên bấm nút nghe. Alo? Nghe được tiếng nói của đối phương, hắn đứng lên đi ra xa. Thế nào? Nhất định là giả, nhưng cô ta giả bộ rất tốt, đói bụng hai ngày cũng không chịu xuống ăn cái gì, đúng là cứng đầu. Từ Khiêm, cậu không phải thích đem xương cốt người khác đập bể nát để chơi sao? Giọt Tôn nở một nụ cười nhàn nhạt, lông mày dương lên nhìn Mạch Sanh Tiêu đứng cách đó không xa. Hắn nhớ tới vừa rồi cô còn rất lo lắng cho Tương Tư. Tôi muốn nhờ cậu một việc nhỏ, ngày mai trước khi tớ trở về, cậu đem cô ta ném trở lại Hoàng Duệ ấn tượng. Như vậy coi như xong à? Từ Khiêm khó có thể tin. Đúng, cô ta đã muốn giả bộ, vậy cứ để cô ta giả bộ đến cùng đi. Giật Tôn khép điện thoại lại. Hắn nếu đối với Mạch Tương Tư không khách khí, nói không chừng Sanh Tiêu sẽ cùng hắn liều mạng. Đêm đó, Tương Tư bị người ta mang từ phòng phẫu thuật đi, chiếc quần đã bị phá nát không che được nổi đôi chân. Đến Hoàng Duệ ấn tượng, ả bị nhét vào xe lăn đứng ở cửa ra vào. Một gã đàn ông xuống xe ấn chuông cửa, sau khi nghe được bên trong chuyển đến tiếng bước chân, lúc này mới lái xe rời đi. Duy Hà khoác một bộ quần áo, bà một mình ở nhà đã sớm đi ngủ. Ai vậy? Mở cửa thấy không có ai, bà vừa muốn khép lại chợt nghe đến trên mặt đất truyền đến vài âm thanh vụn vặt. Duy Hà. Duy Hà còn buồn ngủ, xoa xoa mắt, nhìn tình cảnh trước mắt, bà dường như bị dọa cho một trận hồn bay phách lạc. Tương Tư! Âm thanh của bà hoảng hốt. Sao cô lại biến thành bộ dạng như thế này? Duy Hà, nhanh, cứu tôi! Trên đùi Mạch Tương Tư, vết máu loang lổ, quần áo không chỉnh tề. Duy Hà khom người giúp ả ngồi vào xe lăn. Để tôi gọi 120, tại sao có thể như vậy? Thật sự làm tôi sợ muốn chết. Duy Hà, không cần đâu. Tương Tư vội kéo tay của bà. Tôi rất đói. Duy Hà vào cửa liền làm một ít thức ăn mang đến cho Tương Tư. Ả dường như rất đói, gục xuống bàn là ăn như hổ vồ mồi. giống như vài ngày còn chưa được ăn gì. Cô ăn từ từ thôi, bên trong còn nhiều. Dì Hà nhìn qua bộ dáng chật vật của Tương Tư. Giật Thiếu không phải mời bác sĩ trị chân cho cô sao? Cô thế nào mà lại thành như vậy? Để tôi gọi điện thoại cho Giật Thiếu. Dì Hà nói xong liền muốn đứng dậy. Dì Hà, Mạch Tương Tư cuốn quýt nuốt xuống miếng cơm trong miệng. Đừng gọi điện, cứ để cho họ chơi cho tốt đi. Sang Tiêu hai ngày nữa sẽ trở lại. Cho dù lúc này có gọi điện thoại thì điện thoại của Mạch Sang Tiêu chắc chắn là tắt máy. Gọi cho Giật Tôn thì cũng thế mà thôi. Tương Tư nhồi đồ ăn vào trong miệng, à không kịp nhai, liền để nguyên như thế mà nhốt xuống. Sau đó bị mắc nghẹn ở cổ, thiếu chút nữa thở cũng không nổi. Dì Hà thấy à bộ dáng đáng thương, trong nội tâm càng thêm lo lắng. Sau khi ăn uống xong, Tương Tư đẩy xe lăn trở lại phòng ngủ. Dì Hà đang chuẩn bị nước tắm. Nhanh, tắm rửa đi, cũng không biết những vết thương trên người như thế này có để lại sẹo không nữa. Dì Hà, tôi mệt mỏi quá, rất muốn ngủ một giấc. Để tôi lau sạch người cho cô đã. Dì Hà, dì vịn tôi lên giường, tôi mệt muốn chết rồi. Tương Tư trong mắt chứa đầy nước mắt, dì Hà cũng thấy mũi đau xót. Bà vội vàng đỡ Tương Tư lên giường. Vậy cô nếu có chỗ nào không thoải mái thì kêu tôi có thể nghe được. Vâng. Tương Tư nằm thẳng trên giường, đợi dì Hà sau khi rời khỏi liền xem xét cơ thể mình. Trên đùi có vài chỗ bị rạch, không chạm vào được. Mạch Tương Tư hai tay ôm lấy bả vai, đem áo xé mở ra, cánh tay hung hăng cầm chỗ vai đó, dùng sức ấn ấn vài huyệt đạo. À, đau đến mức nước mắt giàn giụa. Nhưng quan trọng là vết thương ở trước ngực, trước bụng vẫn còn máu ứ đọng lại. Mạch Sanh Tiêu phơi nắng dưới ánh mặt trời, ngồi ở dưới cái ô che nắng, trong tay đặt một trái dừa, trên đầu đội một chiếc mũ được đan lát thủ công cực khéo. Cô lấy một tay chống cằm, thần sắc thích ý mà sảng khoái. Giữa trưa là tiệc tự nướng, đủ loại kiểu dáng hải sản bày ở trên bàn, tôm hùm cỡ lớn cùng với cá mực. Cái nhà hàng này giống như đang nằm trên bãi biển. Bọn họ ngồi ở lầu 2, cả nhà hàng đều được xây bằng gỗ. Nếu như chú ý, có thể cảm thấy được mùi thơm đặc biệt của gỗ quý. Phía dưới chính là biển lớn rộng bao la, trong không khí mang theo hương vị ẩm ướt của nước biển. Sành Tiêu nhấp một hớp nước dừa, tay phải giơ lên nhẹ đảo đảo vài cái. Em muốn ẩn cư tại đây, như thế nào cũng chẳng muốn rời đi nữa. Giọt Tôn cười cô, thế không cần chị của em sao? Em sẽ đem cả chị đến đây sống cùng. Trên gương mặt cô, từng làn gió biển đang thổi qua. Nếu có thể ở trên bờ biển mà đánh đàn thì lại càng tốt. Cô nghe được âm thanh Giọt Tôn đứng dậy. Không bao lâu, tiếng bước chân trở lại bên người cô. Giọt Tôn. Sanh Tiêu bị người đàn ông nắm tay dắt đi, cô chỉ biết đứng dậy đi theo. Đi đâu đây? Chúng ta còn chưa có ăn cơm mà. Cô đi theo sau lưng Giọt Tôn, lên vài tầng lầu. Trong căn nhà ăn đang phát ra vài bản nhạc tiếng Anh. Sanh Tiêu ngồi xuống, hai tay của cô sờ về phía trước, cho đến khi đầu ngón tay chạm vào một thứ mới biết được là khung đàn dương cầm. Dì Hà vội buông công việc trong tay, chạy ra đón. Mạch tiểu thư. Bà vội đi qua Sanh Tiêu hướng về phía Giật Tôn, đem hành lý chuyển vào nhà. Dì Hà sắc mặt hình như không có cái gì, không cảm thấy không đúng, nhưng Mạch Sanh Tiêu không nhìn thấy. Dì Hà cứ nhìn về phía Giật Tôn, cũng không dám nói thêm điều gì, liền mang theo một số thứ đi vào phòng khách. Vậy là họ đã kết thúc kỳ nghỉ, trở về. Hải Bối nghe được tiếng bước chân, nhổm hẳn dậy, chân trước chân sau đã chạy về phía Mạch Sanh Tiêu. Khi chạm vào được tay cô vội vàng ngồi xuống ôm lấy cổ Hải Bối. Hải Bối ngoan, ở nhà có ăn ngon không? Con chó sủa lên vài tiếng đáp lời. Cửa phòng Mạch Tương Tư khép hờ, lúc chuông cửa vang lên, ả cũng đoán được là Sanh Tiêu cùng Giọt Tôn đã về. Ả cầm lấy chiếc chăn đơn bên cạnh, nằm xuống, trùm chăn kín mít. Dì Hà, chị của tôi. Dì Hà giật mình một cái, buông hành lý đi tới. Dạ, ở trong phòng. Sớm vậy mà đã đi ngủ sao? Mạch Sanh Tiêu lấy chiếc túi ở bên cạnh, mở khóa kéo, lấy quà đã chuẩn bị cho Tương Tư từ trong lôi ra. Chị, chị. gọi vài tiếng, Mạch Tương Tư vẫn không chịu đi ra. Di Hà, dì đỡ tôi vào trong xem sao. Di Hà cúi thấp đầu đi tới. Sang Tiêu cầm cổ tay của bà đi về phía phòng của Tương Tư. Di Hà, chị của tôi sao lại không ra vậy? Có phải là đang ngủ? Hả? Có thể là như thế. Di Hà bối rối trả lời. Lúc Tương Tư bị mang lên xe, Duật Tôn nói là hắn đã sai thầy thuốc chữa chân cho Tương Tư, còn nói về sau không được nói. Di Hà cũng không tiện nói nhiều, càng không được thắc mắc hành động của Duật Tôn. Bà dẫn Sanh Tiêu vào căn phòng của Tương Tư. Mạch Sanh Tiêu mở nửa cánh cửa. Chị đã ngủ chưa? Sanh Tiêu vừa đứng lại, dường như mơ hồ nghe thấy bên trong có tiếng khóc truyền đến. Trong nội tâm cô thoáng cái lột bột, vội vàng đi vào. Di Hà dìu cô đến trước giường của Tương Tư. Chiếc đèn chùm thủy tinh trên đầu lóe mạnh. Mạch Tương Tư lấy chăn che kín người. Tiếng khóc vẫn réo rắt từ bên trong truyền ra. Chị làm sao vậy? Sanh Tiêu sắc mặt kinh hoàng, vội vươn tay. Cô cầm lấy một góc chăn, kéo mạnh vài cái. Nhưng bên kia, Mạch Tương Tư cầm chặt, không chịu buông. Chị đừng làm em sợ. Chị rốt cuộc là làm sao? Mạch Sanh Tiêu chỉ nghe tiếng khóc, trong lòng cô càng trở nên bối rối. Dì Hà, dì cũng biết chuyện phải không? Chị của tôi rốt cuộc làm sao? Mạch Tiểu Thư, Tương Tư, cô ấy... Duật Tôn nghe được động tĩnh, cũng đi đến. Mạch Sanh Tiêu không nghe được đáp án, chỉ phải dùng sức đem chiếc chăn đơn của Tương Tư mà giật mạnh ra. Tương Tư buông lỏng tay, không che đậy, hai tay ôm bả vai, cả người nằm thẳng tắp. Trên người quần áo ngày hôm đó cũng chưa thay ra. Mạch Sanh Tiêu chỉ cảm thấy chị nhất định đã có chuyện. Cô hai mắt không nhìn được, chỉ có thể cầm lấy cánh tay dì Hà. Dì Hà, dì đã nhìn thấy cái gì? Nói cho tôi biết. Dì Hà mím chặt môi, nhìn về phía Duật Tôn. Mặt bà lộ vẻ khó xử, không dám tự tiện mở miệng. Mạch Tương Tư đau khổ gần chết, tiếng khóc nghẹn ngào giống như muốn chết luôn vậy. Duật Tôn đi đến sau lưng Sanh Tiêu, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn cô, mang theo chút khẩn trương, nhìn về phía trước. Người đàn ông đôi lông mày khẽ nhướng lên, sau khi nhìn thấy Tương Tư cũng có chút lắp bắp kinh hãi. Mạch Tương Tư quần áo tả tơi, hai cái ống quần bị rạch rách để lộ cặp đùi. Trên đùi còn có vết máu, áo thì sọc sạch, cổ áo bị giật ra, nhiều vết nhăn trên áo, cánh tay đang gập trước ngực còn vài vết máu. Trên ngón tay chưa khô. Cái kiểu bộ dáng này, mặc cho ai nhìn thấy đều cảm giác trong lòng có chút không thoải mái. Tương Tư trở lại Hoàng Duệ ấn tượng, cả ngày cứ lì ở trong phòng, mà ngay cả ăn cơm cũng đều là dì Hà mang vào. Dì Hà trông thấy những vết thương của ả cũng bị dọa cho chết khiếp. Bà chỉ cảm thấy có chút kỳ quái. Từ lúc Mạch Tương Tư bị ném ở ngoài cửa Hoàng Duệ ấn tượng, bà dường như nhớ rất rõ. Ngoại trừ vết thương ngoài ra, trên đùi của Tương Tư, áo cũng không có bị hỏng như vậy. Cũng phải nói lại, cái cảnh này làm cho người ta thương. Sanh Tiêu nước mắt nhanh chóng chảy xuống. Dì Hà, dì nói đi, ai có thể nói cho tôi biết? Mạch Tiểu Thư. Dì Hà định nói lại thôi, lại một lần nữa ngậm miệng. Duật Tôn đôi mắt lạnh như băng xem xét. Mạch Tương Tư, cô đang làm cái gì đó? Tương Tư đột nhiên cầm lấy cái chén đặt trên tủ đầu giường, dùng sức ném xuống. Cút đi, đều cút hết đi cho tôi, ra ngoài, ai tôi cũng không muốn gặp. Chén sứ bất ngờ đập vào vai Mạch Sanh Tiêu, cô đau đến nghiêng một bên người, chân trái đi lảo đảo lùi lại vài bước. Duật Tôn thấy thế, đi nhanh lên phía trước, hai tay bắt lấy vai Tương Tư, muốn đem ả hất xuống giường. Sanh Tiêu mặc dù không thấy, có thể cảm giác được Duật Tôn đang ở gần cô. Cô không chút nghĩ ngợi, cầm lấy tay Duật Tôn hất ra. Không cần, không cần. Sanh Tiêu đến trước mặt Tương Tư. Cô không nhìn thấy cảnh trước mắt, nhưng trong lòng rất lo lắng. Chị nói đi, rốt cuộc là làm sao? Tương Tư khóc nức lên không ra hơi. Ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía Duật Tôn, hai tay ôm lấy Sanh Tiêu không chịu buông. Cứu chị, Sanh Tiêu, em cứu chị với. Chị, em ở đây, chị đừng sợ. Em vì sao bây giờ mới về? Sanh Tiêu, em làm sao lại không gọi điện thoại hỏi thăm chị một chút? Sanh Tiêu, em lại sao lại đem chị vứt bỏ ở nơi này? Mạch Tương Tư liên tiếp chất vấn Sam Tiêu, làm cô khóc nức lên. Dì Hà, dì nói đi. Giật Tôn rốt cuộc cũng mở miệng. Cái này, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Dì Hà không dám nhiều lời, chỉ là đem chuyện hôm đó mình nhìn thấy ra nói. Tôi nghe được tiếng chuông, sau đó ra mở cửa, rồi phát hiện Tương Tư nằm ở ngoài, trên đùi đều là máu. Tôi liền đem cô ấy đi vào nhà, cũng không biết là có chuyện gì xảy ra cả. Chị của tôi, sao lại có thể ở bên ngoài? Dì Hà, dì không phải là ở cùng chị sao? Dì Hà xem xét trên mặt của Giật Tôn, bà nhớ người đàn ông này đã nói qua, chuyện này không được nói cho Sanh Tiêu. Dì Hà không nói lời nào, Sanh Tiêu trong thâm tâm lại càng lo lắng. Chị, sao chị lại một mình ra ngoài? Mạch Tương Tư ngồi phát dậy, à thở phì phò níu vào bờ vai Sanh Tiêu mà đứng lên, à chỉ thẳng vào Giật Tôn, trong mắt lộ rõ vẻ phẫn uất bi thương. Hắn tìm người cường bạo chị. Mạch Sanh Tiêu ngồi ở mép giường, nhẹ buông tay, hộp quà rơi xuống đất, bên trong âm thanh nát vụn truyền tới. Cô chỉ cảm thấy ngực như bị một đống bông lớn chặn lại, uất ức thiếu chút nữa mà ngất đi. Chị nói cái gì? Là Giật Tôn sai người đối phó chị. Chị đau chân đi bệnh viện, bọn họ ở bệnh viện bắt chị lên xe. Sanh Tiêu, em xem chân của chị, người bác sĩ đó không phải là người. Anh ta cầm con dao nhỏ rạch lên đùi chị. Anh ta nói chân chị què là giả. Chị đau lắm. Mạch Tương Tư cầm tay Sanh Tiêu, đem lòng bàn tay của cô đặt lên vết thương ở chân. Về sau, anh ta nhốt chị ở phòng phẫu thuật, không cho chị ăn, không cho chị uống, còn nói với chị là nếu muốn ăn thì tự mình đứng lên mà ăn. Sanh Tiêu, ta thật khổ sở, không chịu nổi. Mạch Sanh Tiêu rõ ràng có thể cảm giác được vết thương dưới lòng bàn tay, từng vết đều sưng tấy lên. Cô đau lòng đến tột đỉnh, năm đầu ngón tay run run. Chị dậy không nổi, cho nên đói bụng suốt 2 ngày 1 đêm. Sanh Tiêu, chị bình thường cùng người khác không ân không oán, bọn họ rõ ràng là nhằm vào chân chị. Giật Tôn, hắn một mực hoài nghi chân chị có thể đứng dậy được, làm sao mà trùng hợp như vậy được? Hộ chiếu của chị đặt ở dưới gối, thế mà tìm không thấy. Mạch Tương Tư tâm tình kích động, không khống chế được. Hoàng Duệ ấn tượng, trừ em và chị ra, cũng chỉ có hắn và dì Hà. Dì Hà thì không có khả năng cầm hộ chiếu của chị. Sanh Tiêu, em nói xem còn có thể là ai? Mạch Tương Tư loạn choạng trên bả vai Sanh Tiêu, à đau đầu như muốn vỡ đôi, không dám nghĩ tiếp. Cô nói đủ chưa? Giật Tôn nhìn qua Mạch Tương Tư, miệng vết thương trên người, máu đã ứ đọng. Vết thương trên đùi trái của ả thì rất giống với kiệt tác của Từ Khiêm. Về phần nửa người trên... Còn chưa? Tương Tư quơ quơ hai tay, khuỷu tay trong lúc vô tình đập vài nhát vào người Sanh Tiêu. Không chỉ có vậy, vì bức chị đứng lên, tên bác sĩ cầm thú kia ở trên người chị cường bạo. Sanh Tiêu, lúc ấy em ở đâu? Chị kêu cứu tới khản cả tiếng. Hắn xé nát quần áo của chị, lại dùng dao phẫu thuật cắt tan quần chị. Chị sợ sẽ chết. Sau đó chị hỏi có phải hắn là người Giật Tôn phái tới. Chị nói cho hắn biết, nếu như em biết, em chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắn lúc này mới buông tha chị. Sanh Tiêu. Mạch Tương Tư mười ngón tay hung hăng cắm vào vai Sanh Tiêu. Em nói xem, ngoại trừ Giật Tôn ra thì còn ai vào đây? Mạch Sanh Tiêu cảm thấy rất buồn bực, dường như không khí trong phòng thoáng chút ngưng động lại. Dì Hà đứng ở bên cạnh không dám chen vào. Bà không khỏi đồng tình đối với Mạch Tương Tư. Hai chị em này quả thật rất đáng thương, một người thì mắt mù, còn một kẻ thì lại xảy ra chuyện thế này. Tương Tư ôm lấy Sanh Tiêu mà khóc giống lên. Mạch Sanh Tiêu phía sau lưng chảy rất nhiều mồ hôi lạnh, qua một hồi lâu mới mở miệng hỏi. Giật Tôn, có thật không? Cái này còn cần phải hỏi sao? Sanh Tiêu, chẳng lẽ em không tin tưởng chị? Tương Tư kích động cầm lấy tóc, như bị bệnh tâm thần. Chỗ cổ áo bị xé nát, lộ ra một mảng vai, chỗ đó có máu ứ đọng, nhìn mà thấy giật mình. Chị đừng làm như vậy. Sanh Tiêu vội vàng ôm chặt Tương Tư. Chị, Sanh Tiêu, chị phải làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Cô thì biết làm sao, khúc mắc thì trong lòng, đi chết đi. Giật Tôn lạnh lùng mở miệng. Sanh Tiêu xoay người lại, Mạch Tương Tư vượt lên phía trước một bước, hét lên: "Tôi là đang muốn chết đây, tôi không sống nổi nữa." "Đã muốn chết thì cần gì phải đợi tới bây giờ? Còn nữa, dì Hà, bộ quần áo này là cô ta mặc lúc trở về sao?" "Dạ vâng." Giật Tôn cái cằm kiên nghị dương nhẹ: "Đã thành bộ dáng này, sao không đổi cho bộ khác?" Dì Hà nhìn về phía Mạch Tương Tư: "Cái này anh là có ý gì?" Tương Tư ánh mắt phẫn nộ: "Anh nghĩ rằng tôi lấy sự việc này ra để đùa sao?" "Cô, nếu thật lo lắng cho Xanh Tiêu, không nên để là bộ dạng như thế này. Cô ấy giờ mắt không nhìn được. Nếu có thể, cô cho rằng cô ấy nhìn thấy cô như vậy mà có thể chịu được sao? Cục diện rối rắm này, cô cũng có đủ thời gian để nghĩ kế nhỉ?" Mạch Tương Tư cắn môi dưới, một chút hồng hồng theo cánh môi tràn ra. Bà cầm lấy cổ tay Xanh Tiêu: "Chẳng lẽ tôi chịu tủi thân mà không được nói ra sao? Tôi đều như vậy, trở về thầm nghĩ sẽ không gặp ai. Xanh Tiêu, em có người bảo vệ lại có người thương yêu, như vậy còn chị?" Xanh Tiêu nghe xong, trong nội tâm bỗng bị đâm một nhát rất sâu, rạch ra một lỗ hổng. "Giật Tôn, có thật không?" Cô vẫn lặp lại câu hỏi vừa rồi. Chương 74: Đâu mới là chị của cô đây? Căn phòng của Mạch Tương Tư cũng khá lớn, nhưng lại đầy khí lạnh. Dì Hà hỗ trợ đem Tương Tư đẩy vào phòng tắm. Trong bồn tắm đổ đầy nước, Xanh Tiêu ngồi ở sau lưng Tương Tư, đem từng gáo nước ấm dội lên lưng Tương Tư. "Chị, có đau không?" Mạch Tương Tư bị thương đầy mình, vừa cử động lại càng đau nhức hơn, hai tay ả ôm bả vai khóc nức lên. Xanh Tiêu chóp mũi chua xót khó chịu: "Chị, em xin lỗi." Cô đem mặt gối lên lưng Mạch Tương Tư: "Em xin lỗi, em rất xin lỗi." "Xanh Tiêu, đây không phải là lỗi của em. Em không nên để chị ở lại một mình nơi này, càng không nên tin lời của hắn. Em vừa mới đến sẽ gọi điện thoại cho chị, thế mà em lại ở đó chơi rất vui vẻ. Em thật không ngờ chị ở bên này lại chịu mọi loại tra tấn như vậy. Chị hẳn rất khó chịu." Mạch Tương Tư có thể cảm giác được trên lưng từng đợt nóng hổi. "Đúng đó, mày ở đằng bên đó hưởng thụ, mà tao lại phải ở đây chịu tội sao?" "Xanh Tiêu, lúc ấy chị đã nghĩ chị bị tra tấn dã man, chị đã muốn chết đi. Chị sống cũng trở thành gánh nặng, còn không bằng đi cùng cha mẹ." Tương Tư tay vượt qua bả vai, cầm lấy tay Mạch Xanh Tiêu: "Chính là chị lại không yên lòng. Chị thực sự muốn gặp ba mẹ, nhưng chị biết ăn nói với họ thế nào. Bọn họ nhất định sẽ hỏi chị: con vì sao không ở cùng em con, không chăm sóc bảo vệ cho em con?" Tương Tư nói xong lại bắt đầu nghẹn ngào. Mạch Xanh Tiêu khóc đến đôi mắt sưng đỏ: "Chị, em xin lỗi." "Xanh Tiêu, những người kia thật đáng sợ. Bọn họ dùng dao cắt chân chị. Chị còn không dám tưởng tượng tiếp. Chị sợ." Mạch Tương Tư đem mặt chôn ở trong lòng bàn tay. Xanh Tiêu từ phía sau ôm lấy ả, muốn mang độ ấm trên người mình truyền cho ả. Dì Hà lúc đi vào thì thấy hai chị em đang ngồi ôm nhau trong bồn tắm. Bà sờ thử, nước bên trong đều lạnh như băng. "Kìa, mau đứng lên, không sẽ bị cảm mất." Bà trước tiên đi tìm áo ngủ mặc vào cho Xanh Tiêu, lại mất nửa ngày mới đem được Mạch Tương Tư trở về phòng, giúp ả bôi thuốc mỡ, lại thấy thuốc tiêu viêm cho ả uống. "Dì Hà, dì đi ngủ trước đi." "Mạch tiểu thư, cô đêm nay ở trên lầu?" "Không." Xanh Tiêu nói không chút nghĩ ngợi: "Tôi ngủ ở đây cùng chị tôi." Dì Hà vào phòng tắm, dọn dẹp sạch sẽ, lúc này mới ra ngoài. "Vậy các cô nghỉ ngơi sớm. Mạch tiểu thư, cô vừa xuống máy bay, nhất định là mệt rồi." Xanh Tiêu nằm cạnh Mạch Tương Tư, hai chị em đều mở to mắt, không ai ngủ được. "Xanh Tiêu, em đã quyết định gì chưa?" "Chưa." Cô nằm ngửa, sắc mặt bình thản. "Em dù có ý định gì chăng nữa, cũng đều là không có khả năng thực hiện. Chị nghe được lời Giật Tôn nói rồi phải không? Hắn muốn em phải ngoan ngoãn ở đây, trừ phi là hắn mở miệng cho em đi." "Em đừng có áp lực như thế. Dù Giật Tôn có thả em đi, em cũng không cần mềm lòng. Chúng ta tới ngày hôm nay, hơn phân nửa là bị hắn làm hại. Chị thì không sao, nhưng mắt của em còn có cơ hội khỏi. Tuổi thanh xuân của em ở bên hắn. Nếu hắn nói muốn đền bù tổn thất cho em đừng ngớ ngẩn mà từ chối, biết không? Lời nói của Tương Tư làm Sanh Tiêu trong nội tâm tràn đầy kỳ quái. Nếu nói đúng như vậy thì chẳng khác gì cô bị đem bán đi cho người ta. Chị biết rõ em nghe xong sẽ khó chịu, nhưng mà sự thật chính là vậy. Chúng ta phải rời khỏi Dược Tôn. Nếu như không có tiền, chúng ta cũng rất khó sinh tồn. Mạch Sanh Tiêu nhắm mắt lại, không nói gì. Tương Tư cứ nói ra như vậy, nhưng trong lòng Sanh Tiêu lại không hề trách cứ chị mình. Chị ấy nói rất đúng. Sự thật, huống chi mắt mình còn không nhìn thấy. Đi đâu kiếm việc cũng chẳng có ai thuê. Mạch Tương Tư nằm láo loạn một hồi lâu như vậy, hơn nữa uống thuốc rất nhanh đi vào giấc ngủ. Sanh Tiêu lăn lộn khó ngủ, ký ức trong bờ biển dần dần từng mảng hiện lên trong đầu cô. Cô rõ ràng không ngủ được, bên tai là tiếng thở đều đều của Tương Tư. Cô lặng yên đứng dậy, bám vào vách tường, đi ra ngoài. Cô cẩn thận đi sát vách tường, đến trước đàn dương cầm, ngồi xuống, hai tay đặt ở trên đùi, nhưng lại không có ý muốn đánh đàn. Duy Hà đang ngủ say, nhưng lại thấy khát nước. Bà cầm cái chén đi ra rót nước, mơ hồ trông thấy phòng khách có bóng người. Bà sợ hãi kêu lên một tiếng, ai? Sanh Tiêu sợ bà lên tiếng, đánh thức Tương Tư, vội vàng đáp, Duy Hà, là tôi. Mạch tiểu thư. Duy Hà đi về phía âm thanh vừa nghe thấy, quả nhiên thấy Sanh Tiêu ngồi ở đó. Cô làm sao mà vẫn chưa ngủ? Là tôi không ngủ được. Duy Hà cũng không thấy lạ, gặp loại chuyện này thì ai có thể ngủ được. Mạch tiểu thư, cô đừng như vậy, thân thể của cô bây giờ cũng không được khỏe, có chuyện gì thì ngày mai nói sau. Mạch Sanh Tiêu mở to hai mắt, cơn buồn ngủ cũng không có. Cô cuộn hai chân lại rồi ôm lấy Duy Hà. Lúc này mới thấy rõ ánh mắt của cô sưng đỏ đến khủng khiếp. Cô cũng đừng buồn quá. Duy Hà, dì đi ngủ trước đi. Hải Bối nghe được động tĩnh liền chạy tới, cũng không náo loạn mà chỉ yên lặng ngồi bên chân Mạch Sanh Tiêu. Kỳ thật, Duy Hà thấy cách làm của Tương Tư cũng có chút khó hiểu. Từ sau khi cô ta trở lại Hoàng Duệ ấn tượng, Duy Hà liền muốn giúp cô ta thay giặt quần áo. Quần áo nhăn nhăn nhúm nhúm mặc ở trên người lại là quần áo mùa hè, người khác thấy cũng không thể thoải mái. Còn có một việc nữa, chỉ là Duy Hà không thể xác định. Mạch tiểu thư. Sao vậy dì? Có chuyện tôi cũng không biết có phải chính mình bị hoa mắt hay không, nhưng tôi nghĩ hay là tôi nói cho cô. Có chuyện gì thế? Dì Hà bưng chén nước, nhớ tới chuyện đêm đó. Dạ, tôi nhớ là lúc Tương Tư về thì tôi đang ngủ, sau đó nghe được tiếng chuông cửa. Tôi đi ra ngoài xem thì thấy cô ấy nằm trên mặt đất. Tôi liền đem cô ấy từ trên mặt đất lên xe lăn. Tôi nhớ rõ rằng lúc ấy là rất thảm thương, quần đều rách, nhưng nửa người trên của cô ấy không có nhiều vết thương như vậy. Tôi lờ mờ có thể nhớ rõ áo của Tương Tư cũng không có bị xé thành tả tơi như vậy. Mạch Sanh Tiêu chau mày. Dì Hà, dì muốn nói cái gì? Tôi cũng không có ý gì, tôi chỉ là đem chuyện lúc ấy tôi trông thấy nói cho cô biết. Tương Tư sau khi trở về liền nằm ở trên giường, một bước cũng không rời đi. Nói thật, về sau tôi trông thấy những vết thương kia trên người cô ấy, tôi cũng thấy sợ. Dì Hà, tôi không muốn nghe những lời nói suy đoán đó, dì có thể xác định không? Sanh Tiêu nói ra những lời này thì tiếng nói bất chi bất giác đang run rẩy. Mạch tiểu thư, cô cũng nghĩ xem, tôi rất muốn đem cô ấy tới bệnh viện trị thương, nhưng cô ấy kiên quyết không chịu đi viện. Tôi cũng chẳng dám, tôi đẩy cô ấy vào nhà, về sau còn cố ý xem qua, trên đùi cô ấy là 3 vết thương, bởi vì chóc da cho nên máu chảy rất nhiều. Nhưng tôi chẳng lẽ lại không biết cái gì gọi là vết thương bên ngoài, cho nên Tương Tư sống chết không chịu đi viện, tôi thì không miễn cưỡng cô ấy. Duy Hà càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, chỉ là không nghĩ ra thì bà cũng không biết đó là cái gì. Mạch Sanh Tiêu khi tắm cho chị mình sờ qua những miệng vết thương kia, nó là 3 lỗ hổng rất sâu. Không thể nào, cô lắc đầu. Nếu quả thật như lời dì nói, vết thương trên người chị tôi tại sao lại nặng như vậy được? Dì Hà đứng trước khung đàn dương cầm, không nói gì. Bà tất nhiên không dám nói là bà nghi ngờ Mạch Tương Tư, chính bản thân tự rạch đùi. Sành Tiêu cũng không dám nghĩ sâu về vấn đề đó. Cô tìm không ra lý do Mạch Tương Tư làm như vậy. Lời dì Hà cũng chỉ là hình như. Dì Hà, tôi biết là dì muốn tốt cho tôi, nhưng có một số việc... Sành Tiêu ngừng lại, rồi không nói ra. Chị của tôi sẽ không thể nào tự mình làm bị thương chính mình. Tôi nghĩ là dì lúc ấy sợ quá lên nhìn nhầm thôi. Dì Hà nghe vậy, Sành Tiêu đã không tin, bà cũng hà tất phải làm kẻ ác. Chắc là đúng thế, Mạch tiểu thư, cô nghỉ sớm một chút đi nhé. Cửa phòng Tương Tư đang hé hé mở một đoạn. Câu chuyện vừa rồi, tất nhiên, cô ta đã nghe thấy hết. Trên môi ả bật cười lạnh, khép khép lại cửa phòng. Sành Tiêu hướng về phía dì Hà. Vâng, dì cũng ngủ ngon. Bà bước qua mặt Sành Tiêu. Trong phòng khách, đèn điện đều tắt hết, chỉ có duy nhất ánh đèn chiếu từ vườn hoa xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào nhà. Kỳ thật có hay không có đèn thì đối với Sành Tiêu mà nói là như nhau. Dù là đèn đuốc sáng trưng, nhưng không có một chút ánh sáng nào có thể chiếu vào lòng của cô bây giờ. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục, cô có lẽ sẽ quên sạch cái gì gọi là trời xanh, mây trắng, nắng vàng, dù có cười hay gào khóc thì thay đổi được gì hay không. Mặt Sành Tiêu ở trước đàn dương cầm, ngồi thật lâu. Lúc cô đứng dậy, Hải Bối cũng lười biếng nhổm dậy, đi theo gót chân của cô đi vào. Cô đối với Hoàng Duệ ấn tượng rất quen thuộc, nếu như không phải đi nhanh, chậm rãi vỏ mẫm, dường như cũng có thể xác định đại khái phương hướng ra sao. Cô bám theo vách tường đến phòng khách, mở cửa sổ sát đất đi ra ngoài. Trên ban công, một luồng khí nóng phả vào người. Đối với nhiệt độ mát lạnh ở phòng khách có chút xung đột, Mạch Sanh Tiêu ngồi ở trên mặt ghế, hai tay ôm chặt cổ Hải Bối. Trên ban công lầu 2, giữa ngón tay của người đàn ông vẫn kẹp lấy điếu thuốc. Hắn còn chưa tắm rửa, hai chân đứng nghiêng, nửa người trên cong lên, khuỷu tay thì tựa vào lan can sân thượng. Giật Tôn ánh mắt nhìn về phía trước, xa xa chính là từng dãy đèn đường nối tiếp vào nhau. Hắn ta phun ra một làn khói thuốc. Sanh Tiêu đang ngồi đó nhắm mắt, hơi thở phảng phất nghe thấy được một vị thuốc lá quen thuộc. Con chó Hải Bối sủa lên mấy tiếng, cọ cọ vào mặt Sanh Tiêu, ít hầu phát ra vài tiếng ư ử. Mạch Sanh Tiêu buông tay ra một chút ít, hai mắt sưng, có chút không mở ra được. Cô biết rõ, đêm nay bóng đêm tất nhiên là rất đẹp. Cô ngẩng mặt lên, một nửa làn tóc mượt mà buông ra sau gáy. Không gian quá yên tĩnh, một chút tiếng động nhỏ đều không có. Sành Tiêu lại càng cảm giác được từng đợt đau nhức trong lúc này đang lan tràn, co thắt ở trái tim. Cô cảm thấy cha mẹ bây giờ như đang ở trên trời nhìn xuống. Bọn họ có thể hay không mà trách cứ cô không bảo vệ tốt cho chị mình. Mạch Sanh Tiêu nhớ tới lời nói của dì Hà, trong mắt buồn bã, đáy lòng có chút bất an, bứt rứt không yên. Giọt Tôn nghe được ở dưới lầu truyền đến tiếng khóc rất nhỏ, hắn nghiêng thân mình nhìn xuống dưới, thì thấy Mạch Sanh Tiêu. Cô dường như đang cố kìm nén tiếng khóc, hắn ngửa mặt lên trời, ánh trăng đêm này vẫn thế, hắn lại nhớ đến đêm cô và hắn ở khách sạn. Bọn họ ấm áp triền miên. Giọt Tôn búng búng đứa thuốc trong tay, tàn thuốc theo đốm đỏ quấn vào nhau, lượn thành một vòng cung rơi vào đám hoa hồng trắng quý phái ở dưới vườn. Giật Tôn biết rõ Mạch Sanh Tiêu là bị Mạch Tương Tư dùng để uy hiếp hắn, hoặc để hắn sẽ vì Sanh Tiêu mà không đụng tới ả. Chỉ là sự uy hiếp đó đúng là điểm thóp của hắn. Giật Tôn đứng dậy, quay vào trong phòng, đem tiếng khóc giấm dứt của Mạch Sanh Tiêu nhốt ở bên ngoài. Ngày hôm sau, Di Hà rời giường thì phát hiện Sanh Tiêu đang nằm ngủ trên ghế ở ngoài hành lang. Mặc dù là thời tiết nóng bức, nhưng bà vẫn sợ cô vì thế mà bị cảm lạnh. Bà quay lại phòng, mang một chiếc chăn ra đắp lại cho cô. Mạch Tương Tư ngủ rất ngon, à xem thời gian còn sớm, liền nhắm mắt lại tiếp tục ngủ thiếp đi. Di Hà bắt đầu vội vàng chuẩn bị bữa sáng. Trong phòng khách, hành lý của hai người còn chưa kịp chuyển lên. Lúc ở bờ biển, Giọt Tôn mua cho Mạch Sanh Tiêu một chiếc khăn hình tam giác để cô đội lên đầu, được cô buộc ở tay cầm của vali. Bây giờ thì bị vứt vào một xó xỉnh nào cũng không rõ. Sanh Tiêu bị âm thanh rán trứng của dì Hà đánh thức dậy. Hải Bối vẫn nằm ở bên cạnh cô, rất biết điều. Cảm giác được mạch Sanh Tiêu động đậy, nó liền vội vàng đi theo, dựng thẳng hai tay lên. Sanh Tiêu bám vào vách tường nhà đi vào. Dì Hà, là gì sao? Mạch tiểu thư, cô sao lại ngủ trên ban công vậy? Dì Hà đem một ly sữa nóng đến cho cô, đỡ Sanh Tiêu đến ngồi xuống trên ghế salon. Uống nhanh rồi đi ngủ một giấc. Sanh Tiêu thực sự rất mệt mỏi, ngón tay đặt ở huyệt thái dương xoa bóp vài cái. Chị của tôi đã dậy chưa? Còn chưa, tôi vừa mới qua xem, chắc tối hôm qua mệt quá. Sanh Tiêu uống hai hớp sữa. Đừng phiền tới chị ấy, cứ để chị ấy ngủ nhiều một chút. Dì Hà đi tới phòng bếp, tiếp tục chuẩn bị bữa sáng. Sanh Tiêu ngồi nghỉ ngơi một chút, vẫn thấy lo lắng cho Tương Tư, liền mò mẫm đi vào trong phòng ả. Mạch Tương Tư trở mình, thấy Sanh Tiêu đứng ngay trước giường của ả. Ả sợ tới mức thất kinh, đôi mắt to tròn của Mạch Sanh Tiêu không hề chớp, vẫn đang nhìn chăm chăm vào ả. Tương Tư khó khăn, nhốt xuống một ngụm nước bọt. Nhưng rồi đột nhiên nhớ ra, Sanh Tiêu đôi mắt bị mù, không nhìn thấy. Ả thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhẹ nhàng nhàng, cố gắng không phát ra tiếng động nào, đem thân nằm thẳng về chỗ cũ. Sanh Tiêu, em vào đây lúc nào? Chị đã tỉnh chưa? Sanh Tiêu vươn tay ra. Tương Tư giữ chặt tay của cô, giúp Sanh Tiêu ngồi xuống mép giường của mình. Ừ, mệt mỏi quá, ngủ được có một chút, rất đau đầu. Vậy chị ngủ tiếp đi, chờ dì Hà làm xong bữa sáng, em sẽ gọi chị dậy. Đừng! Mạch Tương Tư cầm tay của cô siết chặt. Chị không muốn ra ngoài. Cô biết rõ chị của mình đang tránh né điều gì. Mạch Sanh Tiêu vỗ nhẹ vào lưng ả. Vậy chị đợi ít nữa, làm bữa sáng xong thì em sẽ mang vào cho chị. Chị cứ nằm nghỉ ngơi đi. Sanh Tiêu thấy cô muốn đứng dậy, Mạch Tương Tư giữ chặt tay cô. Em có thể ở đây với chị được không? Nếu em không có ở đây, buổi tối chị sẽ gặp ác mộng. Chị đừng sợ, tối nào em cũng sẽ đi ngủ cùng chị. Tương Tư nghe xong, lúc này mới buông ra. Trên khuôn mặt của Mạch Sanh Tiêu cảm thấy rất có lỗi với Tương Tư. Mấy chuyện gần đây hiển nhiên đối với tâm lý của Tương Tư tạo thành một bóng tối không nhỏ. Cô cúi thấp đầu xuống, sắc mặt như bị mây đen bao phủ. Mạch Sanh Tiêu trên cổ tay đeo một vòng tay được đan bởi rất nhiều con sò nhỏ. Những vỏ sò kia chính là những viên chân châu bóng mượt, được kết cấu khéo léo như bao hàm tất cả sự tao nhã diễm lệ của ánh nắng trên bờ biển. Tương Tư khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Ruột tôn có thể tạo cho nó một thiên đường đẹp đẽ, nhưng cũng chẳng dùng để làm cái gì. À, chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, có thể đem những ánh hào quang đó của Mạch Sanh Tiêu toàn bộ mà đánh nát. À âm thầm cười, không phát ra tiếng động. Cười Mạch Sanh Tiêu còn mắt mù. À có thể ở trước mặt Sanh Tiêu làm đủ mọi trò, mọi khuôn mặt mà à muốn. Chỉ tiếc Mạch Sanh Tiêu không nhìn thấy. À biết rõ Giật Tôn không thả người, Sanh Tiêu là không đi được. Nhưng không sao, à sẽ đem Mạch Sanh Tiêu đứng trước đầu sóng ngọn gió. À sẽ đem bọn họ đối đầu với nhau, phải để cho Giật Tôn dùng mọi thủ đoạn để giữ lại Sanh Tiêu. Càng như vậy, hai người càng thương tổn mới càng lớn, khoảng cách lại càng sâu. Cũng càng như vậy thì thật sự Sanh Tiêu bị đem bán cho Giật Tôn mới càng bị đề cập đến nhiều lần. Về sau những chuyện này bị phơi bày ra ngoài, Mạch Sanh Tiêu mới cảm thấy thế nào là quá sức chịu đựng. Tương Tư không kiêng nể gì, cười rất đắc ý, nhưng giọng nói lại chuyển vô cùng nhanh. Sanh Tiêu, em mau đi ăn sáng đi, nhìn mắt em đỏ hết lên rồi, đợi tí nữa trở về thì ngủ tiếp. Sanh Tiêu gật đầu đi ra ngoài. Cô ngồi trước bàn ăn, con mắt không nhìn thấy, nhưng như thế mới không phiền gì nhiều đến dì Hà đang bưng bê thức ăn qua lại cho cô. Dì Hà đã chuẩn bị xong xuôi bữa sáng, sau đó còn quay ra đặt một đĩa cá ruốc đến trước mặt Sanh Tiêu, lúc này cô đang ăn cháo. Ruột thiếu, cậu dậy rồi. Ruột tôn kéo cái ghế dài rồi ngồi xuống cạnh Mạch Sanh Tiêu. Dì Hà đem tờ báo sáng đưa cho hắn. Người đàn ông liếc cũng chẳng liếc lấy một cái, chăm chú ăn cho xong bữa sáng. Tranh Tiêu có thể nghe thấy bên cạnh truyền đến âm thanh có người đang ăn. Cô mím chặt môi, im lặng, một câu cũng không nói. Ở trong phòng khách yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy âm thanh của chiếc đĩa, thìa vang lên thanh thúy. Mạch Tranh Tiêu cúi đầu, mặt cơ hồ vùi luôn vào trong chén. Người đàn ông ăn xong, vứt chiếc đũa sang một bên, liền đứng dậy đi luôn. Hắn cũng không đến công ty, mà là trực tiếp vào phòng khách, ngồi trên ghế salon. Tranh Tiêu ăn qua loa vài miếng, cũng buông bát không ăn nữa. Di Hà giúp cô đem bữa sáng đưa vào gian phòng của Tương Tư. Mạch Tương Tư nghiêng mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên mặt vệt nước mắt rõ ràng, hiển nhiên là vừa khóc. Mạch Tranh Tiêu đến bên ngoài kêu Dì Hà giúp cô đưa Tương Tư lên xe lăn ra khỏi phòng. Giật Tôn đêm mở tivi lên, hắn cúi đầu lấy điện thoại bấm bấm gì đó. Nghe được động tĩnh, hắn ngẩng đầu. Dì Hà, làm chuyện của bà đi. Giật Thiếu, tôi giúp các cô ấy đi dạo trong vườn. Giật Tôn con người màu đen sẫm như ngọc ngâm, ngạo nghễ nhìn Mạch Tranh Tiêu. Cô ấy không phải rất năng lực sao? Hôm nọ nói là có thể tự mình đi ra ngoài làm được mọi thứ. Như thế nào bây giờ phải dựa vào người khác giúp đỡ cơ chứ? Dì Hà đứng bên cạnh Tranh Tiêu, đi cũng không được, lui về cũng chẳng xong. Mạch Tranh Tiêu nhận lấy xe lăn của Tương Tư. Dì Hà, không có sự việc gì, tôi tự mình làm được. Cái này, Dược Thiếu... Dì Hà, bà cảm thấy tôi giao cho bà quá ít việc phải không? Dược Tôn gác một chân lên, hướng về phía Dì Hà nói. Dì Hà cúi đầu, chỉ có thể trở lại phòng bếp. Cô mặc dù bốn phía vấp phải nhiều chướng ngại, nhưng cũng không than thở lấy một câu. Tương Tư ở phía trước chỉ đường, Mạch Tranh Tiêu đẩy cực kỳ chậm, đi ra khỏi phòng, về sau đầu đã đầy mồ hôi, trên người chiếc áo t-shirt đằng sau lưng cũng đã ướt đẫm một mảng. Lúc đẩy cô ra thềm đá thì xe lăn trong tay cô nghiêng đi một cái, từ trong tay thiếu chút nữa lăn ra ngoài. Cô nhanh chóng ngăn lại, chân lung lay, đầu gối vì thế mà khuỵu xuống đập xuống đất. May mà phía dưới chính là nền bùn. Mạch Tranh Tiêu khom người, Tương Tư cầm tay của cô. Tranh Tiêu, em không sao chứ? Ánh mắt của nam nhân xuyên qua cửa sổ sát đất, nhìn chằm chằm lên lưng Tranh Tiêu. Cô rủ đầu xuống, lắc lắc. Em không sao. Tuy nói là vậy, nhưng trong thâm tâm cô có một chút tủi thân nhẹ nhẹ. Bây giờ vẫn coi như là còn sớm, mới có 7 giờ sáng, cho nên ánh mặt trời cũng không tính là gay gắt. Tranh Tiêu ngồi ở trên ghế dài, cùng Tương Tư nói chuyện. Cô nghe được cách đó không xa, truyền đến âm thanh của còi xe ô tô. Cửa chính tự động mở, một chiếc xe đua từ từ lái vào trong sân. Trên xe đi xuống là một người đàn ông có vóc dáng thon dài. Mạch Tranh Tiêu đối với chuyện của Duật Tôn từ trước đến nay không hỏi nhiều. Từ Khiêm đóng mạnh cửa xe, theo đá cuội trải gần như khắp con đường nhỏ, đi về hướng biệt thự. Hắn vừa rồi ngồi trong xe đã nhìn thấy hai chị em. Bước đi của hắn dừng một chút, tiện thể đi về hướng hai người. Tranh Tiêu cảm giác được có người đến gần. Anh tìm Duật Tôn phải không? Anh ta ở trong phòng. Người đàn ông ánh mắt lại nhìn thẳng Mạch Tương Tư bên cạnh cô. Tương Tư thấy hắn cứ nhìn như vậy, tự nhiên cảm thấy có chút không được tự nhiên, vì ánh nhìn của người đàn ông trước mắt mà ửng đỏ. Xin hỏi anh có chuyện gì sao? Từ Khiêm ánh mắt đang dừng ở trên khuôn mặt ả dần đi xuống, lại nhìn hai cánh tay của ả. Quả nhiên, áo tay ngắn che không được cái nơi máu đang ứ đọng, nhìn thật giống như là bị người ta từng chà đạp. Nói hắn cường bạo cô ta. Ánh mắt đẹp của người đàn ông khẽ cau mày lại. Mụ đàn bà này xem ra thật sự làm hắn thiếu nợ rồi. Khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên thành một đường cong mê người. Từ Khiêm cúi người, tay phải đặt tại trên mặt ghế của Mạch Tương Tư, khuôn mặt tuấn tú tiến đến sát gần khuôn mặt ả. Tương Tư mặt đỏ lên, dường như gần nín thở. Môi mỏng của người đàn ông cơ hồ áp vào trên trán ả. Hắn lại một lần nữa nghiêng hạ thân. Tương Tư nhìn thấy hình dáng của hắn ở trước mặt, ả dần dần đứng dậy, cho đến khi con mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt phượng hẹp dài của Từ Khiêm. Giật Tôn đứng trước cửa sổ sát đất, bức màn ngăn trở bởi hơn phân nửa ánh mặt trời. hắn 3/4 mặt đắm chìm trong bóng tối, khẽ liếc nhìn chỉ có thể thấy khóe miệng của hắn kéo lên một nụ cười. Tương Tư khẩn trương nắm chặt tay lại. Chị là ai vậy? Sanh Tiêu không thấy có chút động tĩnh, còn tưởng rằng Từ Khiêm đã đi xa. Tương Tư không trả lời, cô xem thấy khóe mắt Từ Khiêm lại chậm rãi nhếch lên. Mạch Tương Tư đột nhiên cảm thấy đôi mắt này có chút quen thuộc, nhất thời không nhớ nổi mình đã gặp qua ở đâu. Không nhớ à? Hắn hỏi như vậy, Tương Tư càng cảm thấy kỳ quái, giống như giọng nói này cũng thấy có chút quen. Cô nói tôi cường bạo cô, tôi lại thật là hiếu kỳ, tôi coi trọng cô đến thế sao? Mạch Tương Tư đôi mắt bỗng trợn lên, trong đáy mắt che kín nỗi sợ hãi. Từ Khiêm nói chuyện rất nhẹ, Sanh Tiêu ngồi ở bên cạnh đều không nghe được. Hắn mắt thấy Tương Tư sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy không chút huyết sắc nào. Là anh? Một dao rạch ở đùi, có sướng không? Có hay không cảm thấy khoái cảm? Mạch Tương Tư toàn thân như bị ngâm trong hầm băng. Ngươi cầm thú? Cô sẽ yêu mến như vậy phải không? Nếu không phải tôi rạch lên đùi cô có phải là có chứng vọng tưởng? Từ Khiêm khẽ mỉm cười, thối lui thân thể. Mạch Sanh Tiêu nghe được một tiếng kêu sợ hãi, cô chấn động hoảng hốt kêu. Chị bị làm sao vậy? Hắn, chính là hắn. Sanh Tiêu vội vàng đứng lên, Tương Tư hai tay quơ quơ, thật vất vả mới bắt được tay Sanh Tiêu để làm phao cứu sinh. Mạch Sanh Tiêu không nghĩ tới chị mình đột nhiên sẽ có loại phản ứng này. Chị đừng làm em sợ, chị làm sao vậy? Hắn, chính là cái người thầy thuốc đó. Sanh Tiêu, cứu chị, cứu chị. Từ Khiêm quay người lại, liền đi về hướng biệt thự. Chị, hắn ta là ai? Chị không biết. Mạch Tương Tư sợ hãi, cùng với cũng không phải là dở vờ. Giữa phòng giải phẫu, cùng với Từ Khiêm đêm đó lăm le con dao, đứng ở phòng, nghiễm nhiên trở thành ác mộng lớn nhất của đời ả. Chị chỉ biết, hắn đã tới Hoàng Duệ ấn tượng. Chị thấy hắn, Sanh Tiêu. Mạch Sanh Tiêu vội ôm lấy thân thể run rẩy của Tương Tư. Di Hà từ đằng xa bước đi nhanh tới. Mạch tiểu thư, Ruột Thiếu bảo mọi người đi vào. Tôi không muốn đi vào. Tương Tư lắc đầu, Sanh Tiêu cũng nói. Tương Tư một bên tay gắt gao túm chặt lấy góc áo của Mạch Sanh Tiêu. Không muốn, tôi không muốn. Di Hà, tôi cùng chị sẽ ngồi ở đây. Ruột Thiếu nói cô nếu không đi vào, cậu ấy sẽ đi ra cưỡng chế túm cô vào nhà. Sanh Tiêu trông thấy mặt Tương Tư tràn đầy hoảng sợ. Vậy cứ để cho anh ta ra đây đi. Dì Hà không biết phải làm thế nào với Sanh Tiêu, bà đành khuyên Mạch Sanh Tiêu. Nếu không, cô cứ đi vào, tôi ngồi ở đây cùng Tương Tư. Mạch Tương Tư mơ hồ đoán được Từ Khiêm đến nhất định là có chuyện. Cô nén hoảng sợ xuống. Sanh Tiêu, chị và em sẽ vào cùng nhau, đừng vứt bỏ chị ở đây. Dì Hà mang theo hai người đi vào. Giật Tôn cùng Từ Khiêm ngồi trên ghế salon. Mạch Tương Tư cầm chặt tay Sanh Tiêu. Hải Bối đong đưa cái đuôi chạy đến. Sanh Tiêu vỗ vỗ tay chị mình, ý bảo đừng sợ. Giật Thiếu, có chuyện gì sao? Giật Tôn không có so đo cách xưng hô của cô. Đây là Từ Khiêm, bạn tốt của tôi. Mấy ngày trước, tôi chính là nhờ cậu ấy xem chân cho chị của em. Sự phòng vệ trên mặt Sanh Tiêu càng rõ ràng. Từ Khiêm nhìn quả là muốn cười. Tương Tư co rúm lại, nấp sau lưng Sanh Tiêu. Di Hà đỡ cô ngồi xuống. Anh muốn nói cái gì? Giật Tôn không nói gì, mà là cầm điều khiển từ xa bên cạnh lên, ấn một cái, bên trong liền xuất hiện một đoạn video. Đây là cảnh quay lúc đó. Hắn đóng lại âm thanh, không có quay được lúc chị của em đứng lên, nhưng ít ra cũng quay được toàn bộ quá trình. Tương Tư trong mắt xẹt qua một tia hung ác nham hiểm. Quả nhiên, lúc trước đã phòng ngừa tới tình huống này. Nén tiếng thở dài, âm thầm cảm thấy thật may mắn. Mạch Sanh Tiêu con mắt nhìn không thấy, Giật Tôn lại cố ý đem âm thanh im lặng, nghe không được tiếng kêu thảm thiết của Mạch Tương Tư. Lực đánh vào tự nhiên sẽ không mãnh liệt như vậy. Di Hà, nói cho cô ấy biết, bà xem thấy những cái gì? Tôi... Di Hà xem mà tinh hồn bạt vía. Tôi nhìn thấy Tương Tư ở trong một phòng giải phẫu, cô ấy bị trói. Mạch Xanh Tiêu trong mắt sự phẫn uất càng không giấu được. Cô ấy bị người ta cắt quần, lại bị một rạch. Đừng nói nữa. Xanh Tiêu có chút không chịu được. Dì Hà xem xong đoạn băng video đó, giật tôn khuôn mặt tuấn tú hơi nghiêng. Trông thấy cô ta bị người ta cường bạo sao? Dì Hà ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tương Tư, lắc đầu. Không có. Mạch Tương Tư hai tay cầm chặt xe lăn. Đây không phải toàn bộ đoạn băng ghi hình, khẳng định bị các người xóa đi. Màn hình TV lại lặp lại một lần nữa qua truyền phát tin. Ruột tôn ấn nút tạm dừng. Từ lúc cô bị mang từ phòng giải phẫu vào cho đến lúc cô đi, cái này trên mặt đều là có thời gian ghi. Dì Hà, cô ta trở về đó là lúc mấy giờ? Tôi đem Tương Tư nâng trở về phòng, lúc đó có nhìn qua đồng hồ là 9:20. Từ Khiêm chỉ đoạn băng ghi hình, thời gian cuối cùng kết thúc. Đây là lúc cô ta rời đi, 8:59 khỏi chỗ tôi. Mạch Tương Tư bị vạch trần ngay tại trận, trong lòng không khỏi run sợ, mu bàn tay ả bởi vì dùng sức mà mấy cái gân xanh nổi hết lên. Anh đem cuộn băng ghi hình này lấy ra, lúc ấy những sự tình kia đều là tại đem tôi trở về xe mà phát sinh. Giật tôn ngón tay phải nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bàn. Ả đàn bà này không riêng gì xương cốt cứng ngắc, mồm miệng cũng cứng gớm, không làm luật sư thì quả là lãng phí. Hắn hơi nghiêng mặt, liền thấy Tử Khiêm sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng. Cậu làm sao vậy? Tương Tư chạm đến ánh mắt của Tử Khiêm cũng vội vàng tránh đi. Người đàn ông ngực phập phồng làm bị tức không nhẹ. Giật tôn chỉ thấy bạn mình môi mím chặt, phun ra một câu: không đến 20 đã làm xong cô. Cô cũng quá khinh thường năng lực của tôi đấy. Mạch Tương Tư cắn chặt răng, một tay cầm thật chặt tay Xanh Tiêu. Dì Hà nhíu chặt lông mày, ánh mắt không khỏi hướng về Tương Tư. Dì Hà, bà nhìn tôi như vậy là có ý tứ gì? Bà cũng không tin tưởng tôi. Mạch Tương Tư hướng về phía bà quát: chị Xanh Tiêu, em tin chị không? Tương Tư trong nháy mắt chảy ra nước mắt. Em cũng không tin, phải không? Chị, em tin. Cô chỉ đơn giản nói ba chữ làm Tương Tư trở nên an tâm hơn. Giật tôn khẽ nghiêng mặt liếc nhìn ả, bên miệng nụ cười lạnh càng phát ra rõ ràng. Tử Khiêm không khỏi cười lạnh: tôn, nếu không cậu để cho tớ đem cô ta vứt vào chỗ tớ, đối phó với cô ta tớ có biện pháp. Giật tôn so với ai khác đều tinh tường, Mạch Tương Tư lại mạnh miệng. Hắn thà rằng nhẫn nhịn xuống một điểm để sẽ quyết tuyệt có thể cậy mở miệng của ả. Chỉ là chân của ả ta có phải tàn phế cùng hắn cũng chẳng có bao nhiêu quan hệ. Hắn muốn cho Xanh Tiêu nhìn rõ ràng, nhìn thấy được thủ đoạn của ả ta. Giật tôn nhấc chân trái đang gác lên chân phải xuống sàn nhà, cánh môi bật ra nụ cười tự diễu. Tử Khiêm, hai người chúng ta thực nhàm chán. Cô ta cố chấp hay không cố chấp là chuyện của cô ta, thích ngồi cả đời trên xe lăn, vậy cứ để thế đi. Cậu cũng đừng buồn làm gì, cô ta nói cậu làm gì cô ta, cậu cũng cố mà hưởng thụ lấy. Đúng là cái con tâm thần. Tử Khiêm đứng dậy đi ra ngoài. Hết tập 18. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn hãy like, comment và share. Để theo dõi các tập tiếp theo, các bạn hãy ấn vào nút subscribe để cập nhật thông tin về các bộ truyện nhóm admin đã đang và sẽ đọc. Các bạn hãy theo dõi trên fanpage. Link fanpage được nhóm admin dán ở phần mô tả của các video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.